Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 232 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo cùng với tứ phương ma đế đại chiến chạm vào là nổ ngay. Phương Nam tổ vu đại đế tâm tính hung lệ nhất là người đầu tiên ra tới tiếp chiến. Vu thuật cổ quỷ dị vô hình, ăn mòn tâm thần, tức khắc ảo giác lan tràn, chỉ thấy trước mắt lâm vào hắc ám huyết tinh, sợ hãi vô tận đánh úp lại, hóa thành một con xà mãng nuốt thiên, một ngụm cắn nuốt tâm linh của Trương Hạo. Bên trong ảo giác, mơ màng sắp ngủ, giống như ác mộng mơ mơ màng màng. Nhưng Trương Hạo tâm cảnh định lực đã đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ, người cùng với vũ trụ tương hợp, còn từ chỗ của Huyền Thiên Khanh Hy học được kiếm tâm trong sáng, phối hợp hung kiếm vô giá bên trong trái tim hắn, tâm linh đã hóa thành một tôn lợi kiếm. Xà mãng mang theo sợ hãi cắn nuốt, bị một kiếm xẹt qua, chém giết xà mãng, tan biến sợ hãi, ảo giác biến mất không thấy, trước mắt thanh minh, tâm thần không có bị quấy nhiễu dao động chút nào. Cùng lúc đó, Tổ Vu đại đế đã xuất hiện ở trước mặt Trương Hạo, một kích đánh úp lại, dập nát chân không, năm ngón tay lợi chảo xẹt qua, đầu ngón tay chảy ra một giọt máu đen yêu dị, hóa thành một cỗ hắc khí huyết tinh, thành thế che trời lấp đất thổi quét mà đến. Trong không khí vang lên một mảnh suy suy ăn mòn. Đây là độc huyết vu của Tổ Vu đại đế. Tổ Vu đại đế vâng chịu vu thuật viễn cổ, cắn nuốt rất nhiều độc tà, lấy thân hóa vu độc, đủ để ăn mòn thân thể tạo hóa cảnh giới thần vương, tan biến khí huyết sinh cơ, chí độc đến cực điểm. Trương Hạo đối mặt một kích này, liếc mắt một cái nhận ra là kịch độc, lại chỉ là cười đạm nhiên, không sợ kịch độc chút nào. Một cỗ chi khí thanh thánh hộ thể giơ lên nắm tay, trong cơ thể hỏa lò hỗn nguyên vận hành, lực bạo phát to lớn, toàn bộ không gian thiên địa vì điều này mà chấn động, giống như một tiểu vũ trụ nổ mạnh, mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm. Ầm vang một tiếng chấn động, sóng dung kích to lớn giống như rời non lấp biển, một cái chớp mắt đẩy ra, hai bên mạnh mẽ đối đâm. Tổ Vu đại đế lấy tay chảo đối quyền, khớp xương nhỏ của tay chảo bị Trương Hạo đánh gãy tại đương trường, uy thế to lớn nghiền áp. Tổ Vu đại đế bị một kích đánh bay ở không trung, xẹt qua một đường thẳng tắp, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất, lực đánh vào nghiền áp, ở trong sa mạc phá ra một hố thiên thạch, không trung thổi quét hắc khí vô độc cũng bị chi khí thanh thánh khắc chế xua tan, thiên địa là một mảnh thanh minh, chỉ cảm thấy một mùi thơm lạ lùng phiêu tán, thấm vào ruột gan, dẫn người nhập thánh. Nếu là phàm tục người thấy liền có thể bách bệnh không sinh, minh tâm kiến tính, trí tuệ lan tràn. Một chiêu giao phong, Tổ Vu đại đế đã bại trận. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chính là biết thường lực của Tổ Vu đại đế, kế thừa huyết thống vu tộc ma thần, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, hơn nữa kế thừa vu thuật cổ, sợ hãi cùng với vu độc ngưng tụ thành một thân. Vừa ra tay đó là tâm linh cùng với kịch độc song trọng thương tổn. Nhưng Trương Hạo vậy mà tà độc không xâm, tâm thần định lực bất động, không chịu ảnh hưởng chút nào, một quyền đánh gãy xương tay Tổ Vu đại đế. Đây là thánh khí thần nông, trong cơ thể ngươi vì sao lại có thánh khí thần nông? Trong hố thiên thạch, Tổ Vu đại đế nhảy dựng lên, xương tay uốn éo, thương thế đã khỏi hẳn, nhưng ánh mắt hung lệ nhìn về phía Trương Hạo lại là lãnh sát đến làm người không rét mà run. Thần nông lại xưng là Viêm đế, một trong Tổ Vu thượng cổ. Thần nông nếm bách thảo, khai sáng một mạch dược vương, một thân chi khí thanh thánh, mùi thơm thiên địa lạ lùng, chứ tà không xâm. Nhưng thần nông Viêm đế truyền thừa chỉ có Tây Vương mẫu ở Tam Thanh Thiên tu thành thân thể thanh thánh, chính là thiên địch khắc tinh của Tổ Vu đại đế. Nhưng Tổ Vu đại đế có thể nhìn ra Trương Hạo vẫn chưa tu thành thân thể thanh thánh, lại có chi khí thanh thánh. Ha ha ha, ta từ Tam Thanh Thiên mà đến, được Tây Vương mẫu điểm hóa, chi khí thân thể thanh thánh hộ thể, tiền bối chớ đại kinh tiểu quái. Trương Hạo cười một tiếng, khí cơ vừa thu lại, thanh thánh nội liễm, giơ tay ý bảo. Tiền bối còn muốn hoạt động thêm không? Tiểu bối, người khiêu khích quá ngu xuẩn, ta muốn bóp chết người. Ma thần chú ấn, khai. Tổ Vu Đại Đế tức giận giống lên một tiếng, cả người lộ ra một cỗ huyết quang. Trên da thịt hiện ra từng đạo hình xăm chú văn cổ xưa, lăng mình biến hóa, phóng thích chân thân ma thần. Thân hình thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy mà cao 3.600 trượng. Quái vật khổng lồ, hình người thân già, miệng phun xả tin, hai mắt xà đồng âm lãnh. Đặc biệt là một thân xà lân, vậy mà màu sắc rực rỡ quỷ dị. Màu sắc rực rỡ này diễm lệ dị thường, chú văn cuốn quanh, làm cho người xem một cái liền cảm thấy da đầu tê dại, kinh hãi không thể hiểu nổi. Nhìn thấy chân thân Tổ Vu Đại Đế, mọi người cũng đều là ánh mắt tập trung. Tổ Vu Đại Đế huyết thống ma thần, xà lân yêu dị kia màu sắc rực rỡ, thật sự làm người nhìn thấy trong lòng giật mình sợ hãi. Đây là sợ hãi bắt nguồn từ quy luật tạo hóa, thị giác tam sắc, căn nguyên ý thức bản tâm. Màu sắc này... Trương Hạo nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên cũng là bản năng tim đập nhanh. Loại xà lân màu sắc rực rỡ quỷ dị này làm cho bản tâm phản cảm, mà ở trong nháy mắt tim đập nhanh, vu pháp đã là dẫn động. Một chút bản năng tim đập nhanh kia nháy mắt liền bị vô hạn phóng lớn, ảo giác lan tràn, rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. Xà mãng màu sắc yêu dị rực rỡ cắn nuốt tâm thần, tử vong lâm nguy. Nguyên rủa lúc thân khủng chú khắc. Tổ Vu Đại Đế trong miệng cắn lưỡi, một đạo huyết khí chảy ra, thi triển bí thuật nguyên rủa, dùng máu chú người, miệng niệm vô ngữ, nghiễm nhiên chính là lục thần khủng chú bị nhân đạo liệt vào cấm thuật. Xà, trụy, ám, tử, quý, tâm, lục khủng lấy xà cầm đầu, chính là thời kỳ hồng hoang viễn cổ, vô tộc ma thần thống trị thiên địa, làm chúng sinh thần phục ở dưới sợ hãi. Cẩn thận, đây là lục thần khủng chú. Trong phút chốc, trên gian tế thần điện, Minh Loan đã nhận ra thuật này, lập tức mở miệng nhắc nhở. Trường Hạo bắt đầu tu đạo, đối với lục thần khủng chú liền có tiếp xúc. Lúc ấy đúng là Minh Loan ở phía sau màn khống chế. Nhưng Trường Hạo lúc trước tiếp xúc lục thần khủng chú, cùng với Tổ Vu Đại Đế thi triển so sánh tới, việc này hoàn toàn là cách biệt một trời. Minh Loan nhắc nhở đã chậm. Trường Hạo bị lục thần khủng chú ăn mòn, từ căn nguyên tam sắc dẫn phát, huyền diệu khó giải thích, rồi lại quỷ dị không thể hiểu nổi. Bất quá Trương Hạo đối với căn nguyên tam sắc sớm có nhận thức. Tam sắc lục vị, âm dương chính phản, tám vị biến hóa, giữa tam sắc ảo giác bản tâm, tam sắc sinh cửu quang. Chỉ thấy sau lưng Trương Hạo từng vòng sáng hiện lên, hóa thành thánh quang cửu luân, hư không chấn động cộng minh, vang lên một trận phản âm bồi hồi. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, vô nhãn giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh. Chân ngôn tâm kinh xua tan chú ngữ vu ngôn, lục thần khủng chú tan biến, thánh quang chiếu khắp, thánh tâm thanh minh, vòng sáng cửu luân vận chuyển, cửu cửu quy nhất, tam sắc tương hợp, hóa thành một cỗ bạch quang, chí dương chí cường, chí thuần chí thánh, chính là thái dương chi linh. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, kết. Trường Hạo gầm lên một tiếng, tay kết quyền ấn, một tay kết trí tuệ ấn, tượng trưng hết thảy đủ loại trí tuệ toàn nguyên. Trí tuệ hiểu rõ tất thần hồn cương tính, kim cương bất diệt. Một tay kia kết pháp giới định ấn, thái tàng giới chỉ Như Lai thủ ấn, tượng trưng hết thảy đủ loại trí tuệ lý tính. Trước có trí tuệ, tiếp theo có lý tính, bản thân kiên định như ngọn nguồn vũ trụ mới sinh. Hai ấn tương hợp, hóa thành kim cương tự tại ấn, đại trí tuệ, đại lý tính, đại kim cương, đại tự tại, đại quang minh, đại Như Lai, đại thần thông. Thông hiểu đạo lý chân lý, hóa thành một tôn đại thần trưởng từ trên trời giáng xuống. Âm âm âm, không gian thiên địa tức khắc một trận chấn động, uy thế to lớn đến cực điểm từ trên trời nghiền áp. Thánh quang lóa mắt chiếu lên phạm vi đại địa cửu thiên bất tường, giống như một mặt trời từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hư không sụp đổ, chân không dập nát, uy chấn tam giới. Đây là Đại Nhật thần thông tối cao của Phật tông. Mọi người ở đây đều là kinh ngạc, thậm chí Lưu Ôn cũng là trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài thập niên không thấy, tu vi của Trương Hạo đã đạt nông nỗi sâu không lường được như thế. Tiên, Phật, thần, ma, không chỗ nào không thông, vạn tà không xâm, chư pháp bất diệt, ngay cả thần thông Phật giáo cũng tu thành cảnh giới tối cao. Đại Nhật Như Lai thần trưởng một sát rơi xuống, đã đến vận tốc ánh sáng, đã biến thành một bó ánh sáng màu trắng. Chư vị ma đế lập tức thân hình lui về phía sau, tránh lui uy lực của Đại Nhật Như Lai. Mà Tổ Vu Đại Đế đang ở trung tâm, bị khí tràng bao phủ tỏa định, lại là muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Mắt thấy mặt trời lớn hạ xuống, Tổ Vu Đại Đế ánh mắt kinh giận, một cỗ hung lệ ngập trời từ trong lòng dâng lên. À, ma thần giận, thiên địa kinh, khởi! Tổ Vu Đại Đế điên cuồng hét lên một tiếng phát lực, thân xà to lớn dài 3.600 trượng bỗng nhiên vung lên, hùng uy vô cùng lay động càn khôn, trời sụp đất nứt, loạn lưu hư không, toàn bộ thiên địa bị khuấy động đến một đoàn vẩn đục, giống như ma thần loạn thế trong thần thoại truyền thuyết. Tổ Vu Đại Đế không hổ là tôn sư ma đế ở đại địa tuyên cổ, không lui mà tiến tới, tận trời mà đi, cũng đạt đến vận tốc ánh sáng, hóa thành một cái hắc tuyến, một kích đón nhận Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch quang từ trên trời giáng xuống, một cái hắc quang từ mặt đất xông lên, hai luồng ánh sáng ở giữa không trung va chạm. Không gian thiên địa kịch liệt chấn động, giữa không trung ánh sáng chợt lóe, cường quang lóa mắt, một cỗ sóng xung kích thần lớn đẩy ra, lan đến phạm vi ngàn dặm. Thân thể thần ma thật lớn bị một kích đánh tới, từ giữa không trung rơi xuống, giống như thiên thạch sao trời rơi xuống, trên mặt đất phá ra một cái hố lớn, sa mạc chấn động, có thể so với một tràng động đất. Tổ Vu Đại Đế cả người xà lân nứt toạc, vật chất trong cơ thể dập nát, lục phủ ngũ tạng đều là trọng thương, máu đen chảy xuôi, thân thể ma thần thật lớn cao 3.600 trượng, máu chảy như suối, vậy mà ở trong hố chảy ra một cái đầm nhỏ. Tổ Vu Đại Đế liên tục giống giận, giá thú bị thương càng hung ác, mà ma thần bị thương chỉ có hủy diệt hết thảy tới cho hả giận, thậm chí hủy diệt thế giới cũng không tiếc. Sát khí hung lệ khiến cho xà đồng đỏ ngầu, hoàn toàn mai một lý trí, hóa thân thành một tôn ma thần cuồng nộ, một cỗ ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Chư vị ở đây nhìn thấy một màn này, đương nhiên biết Tổ Vu Đại Đế là muốn liều mạng. Ma đế sở dĩ là ma đế, có thể ở trên đại địa tuyên cổ xưng vương xưng bá. Ngay cả thiên triều phong thần thượng cổ ngưng tụ lực lượng cửu châu chinh phạt mấy ngàn năm cũng không công mà phản. Đúng là bởi vì ma tộc hung tính quá mạnh, kiên ngạo khó thuần, hủy diệt hết thảy. Chết đi! Tổ Vu Đại Đế cuồng nộ giống to, giơ tay vung lên. Một tôn thi thể huyết cốt bay ra. Đây là thần khí tà vu mà Tổ Vu Đại Đế tế luyện vạn năm, tên là Táng Thần Thi Ngẫu, chính là ở trong đại chiến giữa ma vực cùng với Côn Luân, thu thập huyết nhục thi cốt chúng thần tế luyện mà thành. Chúng thần hiến tế, vong giới mở đường, khởi! Tổ Vu Đại Đế thúc giục chú thuật, không tiếc trọng thương thân thể, lần nữa hao tổn tinh huyết, hiến tế Táng Thần Thi Ngẫu. Táng Thần Thi Ngẫu giống như vật còn sống, hấp thu máu ma thần, tự khắc một cỗ chi khí tử tang to lớn lan tràn, phạm vi ngàn dặm lâm vào một mảnh âm ti vong giới. Mọi người ở đây quan chiến đều là mỗi người tự hiện thần thông cách trở chi khí tử tang, mà chi khí tử tang tỏa định Trương Hạo làm trung tâm, khí tràng âm dương biến hóa, một cỗ lực lượng vô hình xua tan sinh cơ, cả người huyết khí lạnh lẽo, lực lượng sói mòn, nhớ không nổi chút sức lực cùng với tinh thần nào, mơ màng sắp ngủ, lung lay sắp đổ, phảng phất liền sắp từ đây hôn mê an giấc ngàn thu. Chiêu hồn, vong giới an giấc ngàn thu, hồn về quê cũ, khắc. Tổ Vu Đại Đế tay kết ấn quyết, ngón tay tràn ra tinh huyết hiến tế, ấn ở trên thì cốt vu ngẫu, lấy huyết vẽ bùa, miệng niệm vu chú, một khúc chiêu hồn từ trong hư không vang lên, thanh âm vu chú trầm thấp mà dài dòng, phảng phất như một khúc cổ xưa huyền diệu yên giấc. Tuy rằng Tổ Vu Đại Đế là một tôn ma thần, giờ phút này hung lệ thịnh nộ, mai một lý trí, muốn hủy diệt hết thảy cho hả giận, nhưng Tổ Vu Đại Đế thi thuật lại một chút không có loạn tượng. Chiêu hồn vu chú ẩn chứa vận mệnh chú định huyền diệu, âm dương phân giới, sinh tử huyền diệu, vạn vật từ âm dương mà sinh, từ âm sinh dương, cuối cùng trở về ngủ say, hồn về quê cũ, an giấc ngàn thu vĩnh hằng, chính là chân lý đại đạo. Ma đế khắp nơi ở đây, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Hạo, bọn họ chính là biết được thuật này lợi hại, đã từng tại bên trong đại chiến thượng cổ, Tổ Vu đại đế chính là dùng thuật này chiêu đi hồn thức một vị thần vương, lâm vào trầm miên tử vong, bị bọn họ phanh thây thành sáu khối, phong ấn tại các nơi, sau đó từng khối luyện hóa mai một. Trương Hạo giờ phút này ở không trung, cũng không khỏi lung lay sắp đổ, lực lượng tan rã, hồn mê yên giấc, cực lực chống cự cố lực chiêu hồn này. Nhưng thuật này quỷ dị huyền diệu, ở dưới Tổ Vu đại đế hiến tế thúc dục, lợi hại đến cực điểm. Khí cơ Trương Hạo chậm rãi suy nhược, đầu nặng chân nhẹ, phảng phất giống như muốn ngủ. Tiền vương nhìn thấy một màn này, U đế có chút không nhịn được, lập tức một tiếng lôi âm chân ngôn hét lớn, muốn bài trừ vu chú chiêu hồn. Nhưng Hoàng Tuyền đại đế ở bên cạnh thân hình vừa động, một cái chớp mắt che ở phía trước U đế, cũng là một tiếng chân ngôn gầm lên, sóng âm giống như sóng thần, cùng với lôi âm va chạm, hư không vì điều này mà chấn động. Huyết thần đại đế cùng với Minh thần đại đế cũng một cái chớp mắt tiến lên, cười lạnh một tiếng nói: U đế, chiến đấu một chọi một, người muốn phá hỏng quy củ sao? Quy củ? Chiến đấu một chọi một, Tổ Vu đại đế lại vận dụng thần khí thêm vào, đây chẳng lẽ không phải phá hủy quy củ sao? U đế lạnh giọng hét lớn, giơ tay vung lên, trên phương thuyền hoàng kim lôi quang lập lòe, thần lôi diệt thế che trời lấp đất, mắt thấy liền muốn đánh tới. Giáo hoàng Hắc Ám cùng với La thần cũng là nhíu mày lại, y theo quy củ một mình đấu pháp không được vận dụng ngoại lực, ma tộc cũng tuần hoàn cái quy củ này. Phá hỏng quy củ chính là Tổ Vu đại đế. Giáo hoàng Hắc Ám một bước tiến lên, cũng chắn ở phía trước, uy thế tỏa định tam phương ma đế. Chư vị, tiền đế tuy rằng trúng thuật nhưng chưa bị thua, sao không tiếp tục quan chiến? La thần cũng đứng ra nói chuyện, trong lòng lại là cười cười, thắng bại đa phần, Tổ Vu đại đế lần này là muốn thiệt thòi lớn, Trương Hạo này tâm cơ thâm trầm, sẽ dễ dàng bị thua như vậy sao? Sinh tử chi thuật tuy rằng huyền diệu vô cùng, nhưng đối với Trương Hạo căn bản vô dụng. Đừng quên, Trương Hạo là xuất phát từ một mạch thi y lão tổ, ở khi mới vào môn đạo liền học được thi y thuật, tiếp xúc đến sinh tử huyền bí, mà thi y lão tổ đoạt xá thất bại, linh tính hòa tan cùng với Kha Cửu, Kha Cửu khai sáng thuật cửu chuyển sinh tử, ẩm mộ hoa tử nhân tu hành, lấy ngộ tính của Trương Hạo nhận được chân truyền huyền diệu, liền tính chính mình không có tu tập thuật này, nhưng ít ra cũng biết phòng ngự như thế nào, làm sao dễ dàng liền trúng thuật như vậy. Đây rõ ràng là cố ý làm như vậy, Tổ Vu đại đế không biết tình huống chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Cùng lúc đó, trên gian tế thần điện, đám người Kha Cửu quan chiến không nói, trong lòng đương nhiên cũng minh bạch thuật này là lay động không được Trương Hạo. Bất quá quan khán cảnh giới thần vương thi triển thuật này, Kha Cửu lại là tràn đầy một phen hiểu được. Trên bầu trời, Trương Hạo cực lực chống cự lực lượng chiêu hồn, khoanh chân mà ngồi, huyền phù trên hư không, hơi thở càng thêm yếu nhược, tựa hồ đã lâm vào ngủ say an giấc ngàn thu. Tổ Vu đại đế một trận cười to, thấy Trương Hạo đã lâm vào vu chú, giơ tay vung lên thì cốt vu ngẫu bay lên trời, tự hành niệm chú tiếp tục ủng hộ vu thuật chiêu hồn. Tổ Vu đại đế lại là thân xà nhảy lên, thân hình cao 3600 trượng, tay chảo thật lớn một kích đánh úp về Trương Hạo. Nhưng mà đúng lúc này, Tổ Vu đại đế không hề phòng bị, cho rằng đã đắc thắng, nhưng quả không ngoài Lưu Ôn sở liệu, Trương Hạo căn bản là không trúng thuật, chỉ thấy thần thái của Trương Hạo như ngủ say, vẫn như cũ còn nhắm hai mắt, lại phảng phất như ở trong mộng đi vào cõi thần tiên, như côn bằng dương cánh, vũ hóa thăng tiên, tránh thoát tay chảo thần lớn, diều thân biến đổi, long thể cự linh 36 trượng hóa hình, trong tay một cỗ kiếm khí thuần dương to lớn, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, kiếm khí dập nát chân không, một kích phá giáp đâm thủng xà lân. Tuy rằng Tổ Vu đại đế thân thể thần ma vô cùng to lớn, một kích này tựa như một cây kim châm, như một cây kim châm thật nhỏ đâm vào bộ vị yếu hại cũng là chí mạng. Hung kiếm vô giá một kích đâm chuẩn trái tim, kiếm khí huyết sát cùng với chi khí thanh thánh giống như độc dược rót vào khí mạch trái tim, kiếm khí huyết sát ăn mòn phá hư, chi khí thanh thánh khắc chế thân thể vu độc. Tổ vu đại đế đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc một tiếng giống đau, trái tim kịch liệt run rẩy, thân xà giãy giụa, thân thể cao lớn từ trên bầu trời rơi xuống, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương, sắc. Trương Hạo hướng về phía trước giơ tay, hai ngón tay chỉ thiên, thần lực vô thượng giống như rời non lấp biển phóng thích. Trên gian tế thần điện, Lâm Tuyết Nghê lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo vận tốc ánh sáng phóng lên cao. Ngay sau đó, trên không truyền đến một cỗ thần uy quần quận. Toàn bộ càn khôn thiên địa vì điều này mà rung lên. Chỉ thấy một chút linh quang lập lòe, xuyên qua hư không, từ xa tới gần, hóa thành một tòa tỷ ấn vô cùng to lớn. Tứ phương dài một vạn trượng, chín tôn thủy long quay quanh, khắc dấu tám long văn cổ xưa. Hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Uy nghiêm vô thượng, thần khí càn khôn che trời, một cái chớp mắt từ trên trời áp xuống, âm dương lục đạo chấn động, tam giới ngũ hành phong bế, nghiễm nhiên chính là thần khí hạo thiên, đệ nhất thần khí thượng cổ, tượng trưng vương quyền cùng với thần quyền chí cao vô thượng. Là thần khí hạo thiên. Chưa bỏ lưu ôn, mà đế khắp nơi ai cũng không dự đoán được, Trường Hạo vậy mà che giấu đến sâu như vậy, một kích bị thương nặng tổ vu đại đế. Mà hạo thiên tỷ giáng xuống, bọn họ chính là biết uy lực thần khí này. Khi đại chiến thượng cổ, ma vực bị Côn Luân ba lần chinh phạt, nhưng ma đế khắp nơi vẫn không có cơ hội phản công Côn Luân. Đúng là bởi vì Cửu Châu thượng cổ có chín đại hạo thiên tỷ áp trận, mở ra thái hư kết giới, ai cũng không dám mạo muội xâm phạm. Sau đó phong thần nội loạn, đại chiến thần ma, thiên địa Cửu Châu tan vỡ, hạo thiên tỷ ở trong đại chiến đánh rơi. Chỉ có Ngọc Hoàng tìm được một tôn hạo thiên tỷ, mà Ngọc Hoàng chính là bằng vào quyền uy của hạo thiên tỷ khai kiến thiên đình, trở thành chi chủ tam thập tam thiên, tòa ủng vị trí trung ương của tam thập tam thiên. Đương nhiên, ma tộc sở dĩ vẫn luôn bị đè ở ma vực cũng đúng là bởi vì không có đại thần khí. Đúng loại cấp bậc thần khí này không phải mấy vị thần vương là có thể hoàn thành, mà là yêu cầu hơn 10 vị, thậm chí 20-30 vị cùng nhau hợp lực, hao phí số lớn bảo tài. Cửu Châu thượng cổ thống nhất, thần vương khắp nơi tôn kính hiệu lệnh mới có thể đúc thành đệ nhất thần khí hạo thiên tỷ. Nhưng nhóm ma đế ma vực mỗi người chiếm cứ một phương đề phòng lẫn nhau, căn bản không có khả năng cùng nhau hợp lực tế bào, cho nên không có loại đại thần khí cấp bậc này. Ma đế khắp nơi không nghĩ tới Trường Hạo vậy mà có một tôn hạo thiên tỷ. Thần khí này vừa ra, càn khôn thiên địa ai cùng tranh phong. Ầm vang một tiếng áp xuống, tổ vu đại đế không kịp phòng ngự, thân thể ma thần 3600 trượng cũng đỡ không nổi thần khí vạn trượng này, bị một kích đánh đến bổ ra da thịt, gần cốt đứt từng khúc, lục phủ ngũ tạng đánh rách tả tơi, vật chất trong cơ thể dập nát, bị thương nặng bản mạng, huyết nhục mơ hồ, mảnh vỡ bắn đầy đất. Mà một chuyện thần kỳ đã xảy ra, mảnh vỡ vật chất huyết nhục đã bị dập nát, nhưng ẩn chứa bản mạng cường đại, nhục linh không hóa, tàn niệm bất diệt, tự hành diễn sinh, thiên biến vạn hóa, giống như thần thoại tạo vật trong truyền thuyết như vậy. Vậy mà biến thành một đám tiểu tinh quái ma tộc kinh hoàng thất thố ở trong sa mạc chạy trốn. Hơn nữa bên trong mảnh vỡ còn mọc ra một ít linh thảo độc vật. Đây là tổ vu ăn quá nhiều linh thảo, bản mạng ẩn giấu tinh hoa này, giờ phút này trở lại tạo hóa. Cảnh giới thần vương, cảnh giới vạn vật tạo hóa, bản chất chính là thân thể tạo hóa, một sợi lông cũng là bảo vật. Những mảnh vỡ huyết nhục đó đều là bản mạng tạo hóa. Ma đế khắp nơi nhìn thấy một màn này cũng nhìn không được ánh mắt co rụt lại. Một kích hạo thiên tỷ này nện xuống, huyết nhục mảnh vỡ đầy đất, tổ vu đại đế ít nhất bị đánh diệt 1/3 bản mạng. Tổ vu đại đế cũng là liên thanh giống giận, thân hình bị đè ở dưới hạo thiên tỷ trầm trọng vô cùng, không thể nhúc nhích chút nào. Trường Hạo lại là thân hình vừa động, ánh mắt tập trung tỏa định táng thần thi ngẫu trên không trung, mở miệng hút một cái, thi thể thần thông thao thiết một ngụm nuốt vào hỏa lò trong cơ thể, lấy bản thân làm phong ấn trấn áp táng thần thi ngẫu. Tổ vu đại đế cảm ứng được thần khí vu ngẫu của chính mình bị phong ấn, tức khắc kịch liệt giãy giụa, muốn từ hạo thiên tỷ chạy ra. Trường Hạo lúc này mới mở mắt ra, giống như từ trong mộng tỉnh lại, không có tiếp tục liều chết. Muốn trấn áp một vị thần vương không phải chuyện dễ dàng, trừ phi hắn không cần hạo thiên tỷ, vẫn luôn đem tổ vu đại đế đè ở phía dưới. lại tìm biện pháp chậm rãi luyện hóa. Nhưng chuyện này hiển nhiên không có khả năng, luyện hóa một vị thần vương quá khó khăn. Hơn nữa ma đế khác cũng sẽ không làm cho hắn dễ dàng thực hiện được, mà hắn còn cần Hạo Thiên Tỷ trợ chiến, không thể vẫn luôn đè ở nơi này. Giơ tay vung lên, thần lực thu liễm, Hạo Thiên Tỷ bay lên thu nhỏ, dừng ở trên bàn tay Trương Hạo, mà áp lực buông lỏng, Tổ Vu Đại Đế thân xà vung lên, nháy mắt liền vụt ra, hóa thành một cái hắc tuyến hướng về chân trời nơi xa, xuyên qua hư không, giống như chim sợ cành cong. Ngay cả lời nói tàn nhẫn cũng chưa phóng ra một câu, trực tiếp chạy thoát. Tổ Vu Đại Đế cũng là cáo già xảo quyệt, lần này ăn một cái lỗ nặng, biết chính mình không địch lại, thân bị trọng thương, tổn hao nhiều bản mạng, lưu lại nơi này chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm, nhanh chóng trốn trở về địa giới của chính mình dưỡng thương. Mà lần này bị đánh bại, ngay cả thần khí cũng ném, chỉ sợ mấy trăm năm sau sẽ lại không hiện thân. Nhìn Tổ Vu Đại Đế đào tẩu, Trương Hạo rất có hứng thú cười cười, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tam Phương Ma Đế còn lại, nhàn nhạt nói: "Ba vị tiền bối, vừa rồi chỉ là hoạt động một chút gần cốt, chàng tiếp theo ai trong số các người tới thỉnh giáo đây?" Nhìn thấy một màn này, Tam Phương Ma Đế vội vàng phục hồi lại tinh thần, bị Trương Hạo khiêu khích như thế, đều là ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Nhưng Tam Phương Ma Đế cũng không ngốc, nơi này là địa giới của Trương Hạo, người đông thế mạnh, lại kiến thức Trương Hạo lợi hại, tay cầm thần khí Hạo Thiên, chiến đấu một chọi một, ai cũng không muốn cùng với Trương Hạo liều chết. Huống chi Tổ Vu Đại Đế chạy trước, nếu bọn họ tiếp tục chiến đấu, ai đi ở phía sau, việc này thực không an ổn. Mà bên cạnh còn có La Thần cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám mặc người thắng bại, hơn nữa vừa rồi trong đại chiến, bọn họ đã cảm ứng được ở nơi tối tăm còn có một ít tồn tại quan chiến. Nếu là bọn họ bị trọng thương, lại đi ở cuối cùng, việc này liền nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Tam Phương Ma Đế ai cũng không nghênh chiến, không khí hiện trường lâm vào trầm mặc. Lúc trước ta liền hoạt động một chút gần cốt, có lẽ hoạt động xong rồi, tiền bối liền không muốn lại động thủ sao? Trương Hạo cười đạm nhiên, ngữ khí rất có vài phần thú vị. Đối với cục diện như vậy sớm có đoán trước, kỳ thần hắn cũng không muốn cùng với Tứ Phương Ma Đế liều chết. Trận loạn tượng này dẫn động quá nhiều tồn tại, mạo muội khai chiến sẽ chỉ làm hàng người nào đó âm thầm nhìn trộm có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hắn còn có một tử địch Lưu Ôn, mà hắn ngay cả Lưu Ôn hiện tại là tình huống như thế nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Cùng với còn có Nhật Đế, được Thánh Chủ Địa Phủ truyền tin, hắn đã biết được Nhật Đế hành động, hơn nữa người Côn Luân tới, hắn cũng không thể không phòng. Nguyên nhân chính là như thế, Tứ Vương Ma Đế lần này vốn là không muốn khai chiến, hắn lại chủ động khiêu khích, đưa ra muốn đấu một mình. Lấy việc này trương hiển thực lực, nhất cử kinh sợ khắp nơi, như vậy mới có thể chân chính đứng vững chân ở ma vực, mới có thể có tâm lực ứng đối với Côn Luân, ứng đối Nhật Đế, đồng thời còn phải đề phòng Lưu Ôn. Ba vị tiền bối, nếu là không muốn lại chỉ giáo, vậy mời về đi, không tiễn. Trương Hạo trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, thân hình lui lại, về tới trên giàn tế thần điện, vẻ mặt cười đạm nhiên nhìn qua Tam Phương Ma Đế, ý bảo không tiễn. Tiền đế, ngươi giỏi lắm. Tam Phương Ma Đế vẻ mặt sát lệ, ngữ khí cơ hồ là từ kẽ răng cắn ra tới. Nhưng ma vực cũng chung quy là một mảnh địa vực thờ phụng cường giả vi tôn, Trương Hạo bày ra thực lực hoàn toàn không ở dưới bọn họ, còn tay cầm thần khí Hạo Thiên khó có thể lay động, mà Tam Phương Ma Đế lại không muốn liều chết, không thể không bị bức cho phải nhượng bộ. Tam Phương Ma Đế không nhiều lời nữa, thả người nhảy lên, xẹt qua một cái hắc tuyến xuyên qua hư không, từng người thoái lui, chỉ trở lại một câu thanh âm bồi hồi không dứt. Cấm vực tuyên cổ chính là nơi bất tường, cổ xưa truyền lưu nguyên rủa tử vong, thần ma dừng bước, chân thần cũng không nguyện bước vào, chúng ta sẽ nhìn chăm chú vào người đi hướng tử vong. Thái độ lời này tựa hồ là ở ba vị ma quân viễn cổ lặp lại, đồng thời cũng là một loại uy hiếp, bị nhóm ma đế nhìn chăm chú vào, một khi Trương Hạo có việc, nhóm ma đế chắc chắn sẽ nhân cơ hội đột kích. Nơi điểm xấu. Nhưng mà Trương Hạo lại lần nữa nghe xong lời này, cũng nhìn không được nhíu mày. Hắn không sợ ma đế khắp nơi, nơi này chỉ là một cái cờ hiệu của hắn. Chỉ chờ đem sự tình ứng phó xong rồi, hắn liền bắt đầu chơi thần bí, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nghĩ lại tìm được hắn. Bất quá nguyên rủa nơi đây, không biết vì sao trong lòng hắn ẩn ẩn bất an, luôn có một cỗ triệu chứng xấu không thể hiểu nổi. Xem ra còn phải bói toán một quẻ, ổn định tâm cảnh. Tiến đi Tam Phương Ma Đế, Trương Hạo lòng có bất an, cũng không có tâm tình cố kỵ chuyện khác. Ánh mắt nhìn về phía La Thần cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám, nói: Giáo Hoàng tiền bối, La Thần các hạ, ta mới xây dựng thành trì, còn có rất nhiều sự tình cần làm, có chỗ nào không chu toàn, mong rằng thứ lỗi. Ha ha ha, tiền quân không cần để ý, bổn tọa cũng không quấy rầy. La Thần cười một tiếng, đương nhiên nghe ra lời này của Trương Hạo là ý tứ tiễn khách. Huyền quan côn luân phía sau hiện lên, muốn đi là đi, quay lại tự do, cũng hóa thành một cái hắc tuyến biến mất không thấy. Tiền quân, ta cũng không ở lại nữa, bất quá nơi đây giấu giếm hung hiểm, chính ngươi cẩn thận. Giáo Hoàng Hắc Ám dặn dò một câu, sáu cánh mở ra, cũng ngự không mà đi. Bên trong cấm vực tuyên cổ, tuy có không gian loạn lưu, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, nhưng còn không đến mức làm khó thần vương, chỉ là tương đương với đi ngược dòng nước, yêu cầu dùng nhiều sức một chút. Tiến đi Ma Đế khắp nơi, cuối cùng chỉ để lại U Đế. U Đế nói: Tiền vương, ta về thần triều trước, tiền vương xây xong thông thiên trận, chúng ta lại liên hệ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, nơi đây có không gian loạn lưu, chính người đi ra ngoài còn phải tốn nhiều thêm một phen công phu. Trương Hạo nói, giơ tay vung lên, thi triển càn khôn na di, y theo quy luật loạn lưu ở sa mạc, khí tràng không gian biến hóa, thuận thế mà đi. Một lát sau, tiền đế đã xuất hiện ở ngoài phạm vi sa mạc, cầu thông thần triều, mở ra thông thiên trận tiếp ứng, trực tiếp đi trở về. Mọi người rời đi, Trương Hạo lại là ngẩng đầu liếc mắt nhìn sao trời một cái, thì lực xuyên qua khoảng cách thời không, nhìn thẳng phía trên sao trời. Một chiếc thần thuyền vàng ròng, nghiễm nhiên chính là người Côn Luân tới. Trên thần thuyền vàng ròng, Đại Tư Mệnh cùng với đám người chân võ Thánh Vương giờ phút này cũng đang nhìn Trương Hạo, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Nguyên bản Đại Tư Mệnh bọn họ ở ma vực Vân Du tìm kiếm nơi dừng chân của Trương Hạo, cảm ứng được nơi cực đông có dị, dẫn động dị tượng ma vực, bọn họ chỉ là tùy tiện tiến đến xem một phen, lại không nghĩ rằng vậy mà là Trương Hạo dẫn động cấm vực tuyên cổ tại đây kiến thành dừng chân. Thật đúng là đạp mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng phí công. Nhưng kiến thức Trương Hạo chiến một trận, Tổ Vu Đại Đế bị thua đào tẩu, lại mạnh mẽ bước lui Tam Phương Ma Đế, đám người Đại Tư Mệnh cũng vì điều này mà kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hạo đã mạnh mẽ tới cảnh giới này. Không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, càng là hành sự bá đạo cường hoành, mới vào ma vực lại đào khách thành chủ, cùng với Tứ Phương Ma Đế gây thù chuốc oán, mạnh mẽ dừng chân, hoàn toàn không sợ uy hiếp khắp nơi. Nếu tới, vậy liền xuống dưới nói, đỡ phải bày ra một chỗ chuyên môn tiếp đái các người. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, bỗng nhiên giơ tay, đối với không trung một chảo, thần lực to lớn giống như sóng thần, dẫn động khí tràng đại địa sa mạc. Một cỗ lực hút nhiếp hội tụ thành lốc xoáy, tỏa định phía trên sao trời, mạnh mẽ nhấp trụ thần thuyền vàng ròng. Càn khôn na di không hề lưu thủ, loạn lưu cuồng bạo thổi quét, thần thuyền vàng ròng tức khắc lâm vào lốc xoáy loạn quấn, mạnh mẽ nghiền áp xé rách, thần thuyền vàng ròng cơ hồ muốn tan thành từng mảnh. Bàn tiễn, ngươi! Đám người Đại Tư Mệnh cùng với chân võ Thánh Vương đều là giận dữ, vội vàng cùng nhau thi triển thần lực, củng cố thân thuyền. Nếu Trương Hạo tiến đi U Đế, càn khôn na di là một cỗ dòng suối vững vàng, như vậy giờ phút này chính là một cỗ gió lốc hồng thủy, nói rõ muốn cho một cái giao ai phủ đầu, đối với Côn Luân không hề có hảo cảm. Mà ở khí tràng đại địa thêm vào, lực hút nhiếp quá mạnh mẽ, không gian loạn lưu kịch liệt đến cực điểm, mặc dù Đại Tư Mệnh cùng với chân võ Thánh Vương cùng năm vị thiếu hạo thần mạch cường lực củng cố thân thuyền, vẫn như cũ bị mạnh mẽ cuốn xuống, bỗng nhiên nện ở trên sa mạc. Mọi người đều là tức giận nhìn Trương Hạo. Trương Hạo không mặn không nhạt cười một tiếng, đối với ánh mắt tức giận của mọi người làm như không thấy, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói: Xin lỗi, nơi đây loạn lưu quá mạnh, không nắm chắc lực đạo, chư vị chớ trách móc. Cùng lúc đó, trên giàn tế thần điện, mấy người võ không minh cũng từ trên cao nhìn xuống, nhìn đám người Côn Luân bị quăng ngã trên mặt đất. Ban Tiễn, ngươi làm càn! Đối mặt mọi người nhìn xuống, một vị thiếu hạo nhìn không được gầm lên một tiếng. Bọn họ tiến đến tìm Trương Hạo chính là vì ổn định Côn Luân, cũng là muốn mang Trương Hạo trở về Côn Luân nhận tổ quy tông. Lại không ngờ Trương Hạo không thể giáo hóa như vậy, vậy mà đối đãi bọn họ như thế. Đối mặt gầm lên, Trương Hạo cười to một tiếng, không sao cả nói: việc này liền tính là làm càn sao? Vậy chỉ có thể chứng minh các người kiến thức quá thiển cận. Thời điểm ta chân chính làm càn, các người còn không có gặp qua. Ngươi... Vị thiếu hạo kia giận dữ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Trương Hạo dành trước một câu, quát lạnh nói: ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta nói chuyện, lùi qua một bên. Trong lời nói, Trương Hạo ánh mắt làm lơ vị thiếu hạo kia, trực tiếp nhìn về phía Đại Tư Mệnh cùng với Trần Võ Thánh Vương. Vị thiếu hạo kia nhìn thấy bị làm lơ, tức khắc giận không thể át. Liền tính Trương Hạo là cảnh giới thần vương, tay cầm thần khí hạo thiên, hắn cũng không sợ chút nào. Một cỗ khí thế liền muốn phát tác, lại bị Trần Võ Thánh Vương bên cạnh ngăn lại. Tuy rằng trong lòng Trần Võ Thánh Vương cũng là một cỗ lửa giận, nhưng chung quy vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Giơ tay vung lên, thần thuyền vàng dòng bay lên trời cao, cùng với giàn tế thần điện nhìn thẳng, nói: thiếu tiền, ngươi cửu thị Côn Luân, nhưng Côn Luân còn có rất nhiều người ủng hộ ngươi. Hành vi của ngươi có chút quá mức, mù quáng cửu thị, chỉ làm trái tim mọi người băng giá. Vậy sao? Trương Hạo rất có hứng thú nói: ở dưới tình huống địch ta không rõ, ta chỉ có thể coi như địch nhân. Chính cái gọi là tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Lời các hạ nói có người ủng hộ ta, như vậy bên trong các ngươi có ai là ủng hộ ta đây? Có xin mời đứng ra, ta đây lập tức nhận lỗi để tránh bị ngộ thương. Lời này vừa ra, ánh mắt của Trương Hạo lạnh lẽo, nhìn về phía bảy vị đối diện. Ý tứ này thực rõ ràng, ủng hộ hắn là bằng hữu, không ủng hộ hắn chính là địch nhân. Mấy người nhíu mày lại, không nghĩ tới Trương Hạo cường thế như thế, vậy mà buộc bọn họ tỏ thái độ. Tuy rằng Côn Luân xác thật có rất nhiều người ủng hộ Trương Hạo, nhưng còn chưa tới một bước tỏ thái độ đứng thành hàng này. Bởi vì bọn họ một khi tỏ thái độ đứng thành hàng, lấy tình huống của Trương Hạo hiện tại, cơ hội tương đương với cùng với Côn Luân quyết liệt, như vậy cũng không phải là việc tốt. Thiếu tiền, ngươi cần gì bức người như thế? Rất nhiều người chúng ta toàn bộ hy vọng ngươi có thể trở về Côn Luân. Đại Tư Mệnh nói, vô hình bên trong cũng hóa giải Trương Hạo cưỡng bức. Trở về Côn Luân làm ta nhận tổ quy tông sao? Trương Hạo cười một tiếng nói: có lẽ Côn Luân có rất nhiều người ủng hộ ta, nhưng ta đối với chư vị vương mạch tồn tại, đặc biệt là Đại Tư Tế, thật sự có chút không tin được. Một khi ta trở về Côn Luân, vương mạch chắc chắn đối với ta nghiêm cẩn giáo hóa, mỗi tiếng nói cử động của ta hoàn toàn sẽ bị tiếp thu giám sát, cho đến khi ta làm phù hợp với giáo điều của các ngươi định ra mới thôi. Hoặc là các ngươi lại đưa ra lý do gì khác cho rằng ta không thể giáo hóa, mà ta đang ở Côn Luân, ở dưới các ngươi giám sát, liền đến cơ hội chạy trốn giãy giụa cũng không có, đem mệnh đồ chính mình giao cho các ngươi. Loại cảm giác thần bất do kỷ này, thứ cho ta nói thẳng, ta sẽ không trở về Côn Luân. Trương Hạo đã biểu lộ thái độ, đối với việc này cũng xem đến thực thông thấu, hắn tuyệt đối sẽ không trở về Côn Luân. Nghe xong lời này của Trương Hạo, Đại Tư Mệnh cùng với Trần Võ Thánh Vương không khỏi trầm mặc. Sáng thật như lời Trương Hạo nói, nếu trở về Côn Luân chắc chắn phải tiếp thu ước thúc. Nhưng lấy thành tựu của Trương Hạo hiện tại đã là cảnh giới thần vương, ở ma vực xưng bá một phương, ngay cả tứ phương ma đế cũng phải lui bại, sao lại trở về Côn Luân bị ước thúc? Ta sẽ không trở về Côn Luân, bất quá... Trương Hạo tiếp tục nói. Nhưng lời nói đến đây, khóe miệng Trương Hạo nổi lên một tia ý cười, ánh mắt nhìn về phía thiếu tư bên trong năm vị thiếu hạo, nói: bất quá ta không muốn bị Côn Luân ước thúc, nhưng ta cũng không muốn cùng với Côn Luân là địch. Rốt cuộc ta còn là thiếu hạo Côn Luân, không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói một cái mình ước. Mình ước gì? Đại Tư Mệnh cùng với Trần Võ Thánh Vương vội vàng dò hỏi. Nhưng chú ý tới ánh mắt của Trương Hạo, không khỏi mày nhăn lại, cũng nhìn về phía thiếu tư. Thiếu tư đã từng nhập cư trái phép hạ giới, ý đồ ám sát Trương Hạo. Chẳng lẽ Trương Hạo mang thù, muốn cho thiếu tư tạ tội sao? Thiếu tử Thiên cảm nhận được ánh mắt mọi người, biểu tình thanh lãnh giống như giếng cổ không gợn sóng. Giờ phút này cũng nhìn về phía Trương Hạo, nàng mơ hồ có chút minh bạch, ánh mắt của Trương Hạo lộ ra một tia dấu hiệu không tốt. Ha ha ha, chư vị không cần hiểu lầm, lòng dạ ta còn không đến mức hẹp hòi như vậy, sẽ không làm thiếu tử Thiên như thế nào. Trương Hạo cười đạm nhiên, ngữ khí lại là càng ngày càng hứng thú, nói: Côn Luân lo lắng ta tác loạn, sao không phái một người đi theo bên người ta? Như vậy liền có thể giám sát hành động, ta cũng có thể tiêu dao tự tại, lười đến cùng các người lục đục với nhau, các người cảm thấy như thế nào? Cái này... Nghe nói lời này, Đại Tư Thiên cùng với Trần Võ Thánh Vương có chút tự hỏi, lập tức trao đổi một ánh mắt, lấy tình huống trước mắt tới xem, Trương Hạo là không có khả năng trở về Côn Luân tiếp thu ước thúc, mà bọn họ cũng không muốn cùng với Trương Hạo hoàn toàn khai chiến. Bởi vì một khi khai chiến, Trương Hạo được ý chí cổ hoàng tán đồng, chỉ cần hắn kêu gọi, chắc chắn nhận hô bá ứng, bên trong Côn Luân cũng sẽ gặp phải lựa chọn gian nan. Chắc chắn có người tôn sùng ý chí cổ hoàng, đứng ở bên phía Trương Hạo. Như vậy Côn Luân liền tương đương với bên trong phân tách, hơn nữa bên trong thần vương chư thiên, chắc chắn cũng có người ủng hộ Trương Hạo, mưu đồ gây rối, nhân cơ hội nhằm vào Côn Luân. Điều này liền ý nghĩa một hồi thần ma loạn chiến lớn. Mà đề nghị này của Trương Hạo, tuy rằng không muốn trở về Côn Luân, nhưng nguyện ý tiếp thu Côn Luân phái người giám sát, việc này không thể nghi ngờ là tình huống tốt nhất. Bất quá Trương Hạo chủ động đưa ra biện pháp này, nếu là minh ước, như vậy chắc chắn còn có điều kiện khác. Đề nghị này thực tốt, nhưng người còn có điều kiện gì, cùng nhau nói ra đi. Đại Tư Mệnh không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi điều kiện. Ha ha ha, điều kiện sao? Trương Hạo cười, rất có hứng thú nói: Kỳ thật ta cũng không có điều kiện khác, thân là thiếu Hạo Vương mạch Côn Luân, ta hiện giờ đã trưởng thành, nên tới lúc lập gia đình, vừa lúc ta cùng với thiếu Tử Thiên không đánh không quen nhau, đối với thiếu Tử Thiên rất là ngưỡng mộ, chúng ta sao không đạt thành liên hôn giữa vương mạch, đem thiếu Tử Thiên gả với ta, ta sắc phong nàng làm thần phi, như vậy nàng có thể vẫn luôn đi theo bên người ta, các người có thể hoàn toàn an tâm, vương mạch cũng tăng thêm một cửa nhân duyên, một mũi tên trúng ba đích. Cái gì? Liên hôn? Cái này... Vừa nghe lời này, Đại Tư Mệnh cùng với Trần Võ Thánh Vương lập tức liền nhíu mày. Tuy rằng đề nghị này thực tốt, liên hôn luôn luôn là phương pháp thành lập tín nhiệm minh ước đơn giản trực tiếp nhất. Nếu có thể làm Trương Hạo cùng với Thiếu Tử Thiên kết hợp, như vậy Côn Luân liền hoàn toàn an tâm. Nhưng việc này không đơn giản, Thiếu Tử Thiên chính là một trong những người thừa kế Đại La Thập Nhị Thần, há có thể tùy tiện liên hôn gả chồng. Huống chi Thiếu Tử Thiên nguyện ý hay không, việc này cũng khó xử. Nghe xong cái đề nghị này, mấy vị thiếu hạo còn lại cũng là mày nhăn lại. Ở bên trong thần tộc, tỷ lệ nam nữ cách biệt quá lớn, nữ thần rất ít, địa vị cũng đặc biệt cao, vài vị nữ thần Côn Luân đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm Thiếu Tử Thiên gả cho Trương Hạo liền ý nghĩa lại mất đi một vị nữ thần. Đương nhiên, nếu là Thiếu Tử Thiên chính mình nguyện ý, bọn họ không còn lời nào để nói. Nhưng loại phương thức minh ước này hoàn toàn là đem Thiếu Tử Thiên trở thành vật hy sinh để thành lập tín nhiệm. Liền tính vương mạch đồng ý, bọn họ cũng sẽ không tán đồng. Mấy người võ không minh ở bên cạnh cũng là có chút sửng sốt, không nghĩ tới Trương Hạo sẽ đưa ra loại điều kiện này. Tiếp theo không khỏi cười. Diễm phúc này thực không cạn. Bất quá hậu cung của Trương Hạo này, nếu lại nhiều thêm một vị Thiếu Tử Thiên nữ thần Côn Luân, chỉ sợ là càng khó yên tĩnh. Mà mấy người Tống Tĩnh Di giờ phút này cũng bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này động tâm tư gì đây, vậy mà muốn liên hôn với Côn Luân. Bất quá đối với vị Thiếu Tử Thiên này, các nàng đều chưa quên. Lúc trước đuổi giết Trương Hạo, Trương Hạo mang theo các nàng chạy trốn. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tình cảnh kia đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Mấy nàng nhìn về phía Thiếu Tử Thiên, ánh mắt không hề có thiện ý. Thiếu Tử Thiên hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được ánh mắt mấy nàng. Thiếu Tử Thiên vẫn luôn biểu tình thanh lãnh như giếng cổ không gợn sóng, cũng rốt cuộc nhịn không được một cỗ thịnh nộ, lãnh sát nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, vẻ mặt không sao cả, nói: Đề nghị này, các người có thể về Côn Luân trước thương nghị một phen. Đây là hạn độ lớn nhất của ta có thể tiếp thu. Nếu là Côn Luân không đồng ý, như vậy liền mời Côn Luân không cần lại đến đây quấy rầy sự thanh tĩnh của ta. Ta không muốn cùng với Côn Luân là địch, không nên ép ta làm ra lựa chọn xấu nhất. Trương Hạo lời này cũng là biểu lộ thái độ. Tiếp thu là một mình Thiếu Tử Thiên đi theo hắn, đây là điểm mấu chốt của hắn. Nếu Côn Luân một hai muốn dùng sức mạnh, hắn cũng chỉ có thể cùng với Côn Luân liều mạng. Chư vị, mời trở về đi. Trương Hạo giơ tay vung lên, dẫn động khí tràng cấm vực, không gian loạn lưu to lớn, hội tụ thành một cái lốc xoáy thật lớn. Càn Khôn Na Di cuốn lên thần thuyền vàng dòng một cái trước mắt dựng lên, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua hư không, biến mất ở bên trong thái hư. Một lát sau, sao trời hỗn loạn vực, một cỗ không gian loạn lưu thổi quét, thần thuyền vàng dòng hiện lên. Đại Tư Mệnh cùng với Chân Võ Thánh Vương đều là kinh ngạc. Trương Hạo thi triển huyền thông Càn Khôn Na Di, phối hợp khí tràng không gian cấm vực tuyên cổ, uy lực đã có thể so với một tòa đại trận thông thiên, vậy mà trực tiếp đem bọn họ chuyển rời đến hỗn loạn vực. Việc này cũng ý nghĩa, mặc dù Côn Luân phái ra đại quân chinh phạt, nhưng chỉ cần Trương Hạo ở tại cấm vực tuyên cổ, bất luận cái gì tiến vào nơi đây, toàn bộ sẽ bị trực tiếp trục xuất ra tới. Trương Hạo đã là bất khả chiến bại, trừ phi Côn Luân khởi động thập nhật đại trận, trực tiếp phá hủy cấm vực tuyên cổ. Nhưng cấm vực tuyên cổ là một bộ phận của đại địa ma vực, phá hủy nơi đây chắc chắn phá hư địa mạch ma vực, tổn thương căn cơ. Việc này tương đương với cùng với ma vực tuyên chiến, ba vị ma quân vực sâu cũng sẽ liền tự mình tham chiến, việc này liền hoàn toàn nháo lớn. Thiếu Tiền làm sao dẫn động cấm vực tuyên cổ được vậy? Đại Tư Mệnh kinh nghi bất định, bọn họ đối với cấm vực tuyên cổ cũng không xa lạ, nơi đây chính là bản vương tạo hóa ngã xuống, liên quan đến rất nhiều huyền bí, chỉ là xa cách quá lâu, dần dần bị người xem nhạt. Có lẽ là bởi vì huyền thông thao thiết. Trần Võ Thánh Vương cân nhắc trong chốc lát, phỏng đoán nói. Ngọn nguồn của cấm vực tuyên cổ là ở thời kỳ xa xôi, ba thần thao thiết cắn nuốt thiên địa, bị chúng thần chư thiên cùng nhau hợp lực chu diệt, hóa thành một mảnh tử vực sa mạc. Thiếu Tiền cũng tu thành huyền thông thao thiết, có lẽ chính là được ma thần thao thiết truyền thừa, sau đó cùng tìm chỉ dẫn truyền thừa đi tới nơi này. Bất quá nơi đây liên quan đến rất nhiều huyền bí cổ xưa, ở sau khi ma thần thao thiết ngã xuống, còn có rất nhiều thần ma ở chỗ này phát sinh đại chiến, cuối cùng ngã xuống nơi đây, bởi vậy mới có truyền lưu nguyên rủa nơi điểm xấu, cũng bao gồm bàn vương tạo hóa, cuối cùng cũng là ngã xuống nơi đây. Rồi sau đó tới bản vương phong thần chinh chiến ma vực, tựa hồ cũng cùng việc này có quan hệ, nhưng xa cách quá lâu, thế sự vô thường, biến hóa tang thương, những huyền bí cổ xưa đó sớm đã không người hiểu biết. Trần Võ Thánh Vương lắng lắng đầu, ngữ khí cũng thực bất đắc dĩ. Bọn họ nhiệm vụ lần này nguyên bản là tới thử hư thật của Trương Hạo, tận lực nghênh đón Trương Hạo, vững vàng thế cục. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại thực lực của Trương Hạo đã không còn ở trong vòng ước thúc của bọn họ, hơn nữa còn chiếm cứ cấm vực tuyên cổ, đã là bất khả chiến bại. Đại Tư Mệnh cũng là thở dài. Từ lúc trước khi Trương Hạo ra đời, hắn liền phản đối Đại Tư Tế bói toán nguyền rủa, nguyên bản cho rằng Trương Hạo đã chết, mà việc này còn bức cho vương thê Niết Bàn tự sát. Sau khi bản vương trở lại Côn Luân, vẫn luôn bế quan không ra, cho tới bây giờ còn biến mất không thấy, việc này cũng thành một cái cấm kỵ của Côn Luân, mọi người tránh mà không nói. Hiện giờ Trương Hạo ngang trời xuất thế, Đại Tư Mệnh một lòng muốn nghênh đón Trương Hạo, nhưng Trương Hạo gặp phải trải qua như vậy, đối với Côn Luân không có bất luận hảo cảm cái gì. Hiện tại cánh chim đã lớn, ở ma vực xưng bá một phương, đã là danh xứng với một đế quân tuyên cổ chân chính, ván đã đóng thuyền, không có khả năng lại trở về Côn Luân. Được rồi, chúng ta trở về Côn Luân trước đi, việc liên hôn còn phải mọi người cùng nhau thương nghị. Trần Võ Thánh Vương bất đắc dĩ nói, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Tử Thiên. Nghe vậy, Đại Tư Mệnh cùng với mấy vị thiếu hảo cũng nhìn về phía Thiếu Tử Thiên, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Việc đã đến nước này, dù cho bọn họ không muốn, nhưng giờ phút này bình tĩnh một chút, cẩn thận tưởng tượng, trong lòng liền lập tức minh bạch. Vì ổn định Côn Luân, lần này trở về Côn Luân thương nghị, Thiếu Tử Thiên rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Lấy thân hầu ma, ở tại bên người Trương Hạo giám sát Trương Hạo. Liền tính Thiếu Thừa Thiên không muốn, nhưng đây chính là thần dụ ý chỉ của Côn Luân, trừ phi Thiếu Thừa Thiên phản loạn Côn Luân. Thiếu Thừa Thiên giờ phút này cũng về tới bình tĩnh, không nói một lời, trước sau quạnh quẽ như một, không có bất luận cảm xúc dao động thất tình lục dục cái gì, phảng phất giống như không để ý chút nào. Nhưng ở trong lòng của Thiếu Từ Thiên lại là đè nén một cỗ tức giận. Bên kia, trong cấm vực tuyên cổ, phía trên giàn tế thần điện, tiến đi mọi người cũng rốt cuộc có thể thở một hơi. Trương Hạo ngồi ở trên vương tọa, không khỏi cười cười, đem việc Côn Luân này kéo đi qua, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, sự tình so với hắn ngẫm lại càng thêm thuận lợi. Bất quá giờ phút này, nhìn một bộ thoải mái của Trương Hạo, mấy người Tống Tĩnh Di lại là không vui, mà mấy người Võ Không Minh lại là cười mà không nói gì, giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy, không khí có chút cổ quái. Thấy bộ dáng ghen tuông của mấy nàng, Trương Hạo cũng cười đến càng vui sướng, đã lâu không nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng nhanh chóng giải thích nói. Ấy, các nàng đừng nhìn ta như vậy, ta không có tâm tư gì khác, việc này chỉ là vì kéo dài Côn Luân, kéo cho qua đi. Gia hỏa ngươi, việc liên hôn kéo dài như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn mang một người Côn Luân tại bên ngươi? Tống Đinh Di nói chuyện, tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Yên tâm đi. Trương Hạo cười vui vẻ nói. Ta lấy tướng thuật xem, tính chắc Thiếu Từ Thiên chính là một thiếu nữ phản nghịch, nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý, có lẽ còn sẽ đào hôn. Một khi nàng chạy, ta liền có lý do chất vấn Côn Luân. Thường xuyên kéo dài qua lại như thế, dần dần liền suy yếu đề phòng của Côn Luân đối với ta. Bất quá quan trọng nhất chính là ta cố ý đưa ra liên hôn, Thiếu Từ Thiên bị Côn Luân mạnh mẽ gả ra, chắc chắn sẽ tâm sinh oán khí. Ta chỉ cần dùng chút mưu mẹo châm ngòi ly gián, nàng liền tính ở tại bên người ta cũng chưa chắc sẽ nghe Côn Luân nói. Để lúc đó đem nàng bày ở trên mặt bàn, ta liền có thể tiêu dao tự tại. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi trước mắt sáng ngời, lập tức hiểu được, thì ra Trương Hạo là đánh chủ ý này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.